Tập 102, chương 655, huyết tế. Tiểu Thất nhìn bọn họ, những người sống bị kéo ra ngoài, mặt mũi đều khiếp sợ. Những người này trên đầu đều là một bộ màu đen, không thấy rõ mặt mũi, nhưng nhìn theo cách ăn mặc thì tổng cộng có 4 nam, 3 nữ. Ở trong đó có 2 nam 1 nữ mặc trang phục miêu tộc, còn lại đều là trang phục tương đối thời thượng. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Hứa Chính Dương. Hứa huynh, người biết Hắc Bảo Nhân dùng người sống để làm gì không? Hứa Chính Dương nghe vậy thì thấp giọng. Ở bên trong cái vạc lúc nãy đều là máu tươi, bộ xương màu đen hấp thu huyết khí và hồn phách, thân thể của hắn liền khôi phục. Cho nên ta đoán đó là muốn để khôi phục thân thể, sau đó mới hấp thu trí âm khí ở dưới lòng đất. Tiểu Thất nghe vậy thì gật đầu. Giới Sắc Hòa Thượng cũng nhẹ giọng nói. Tiểu Thất, chúng ta có cứu những người này không? Đương nhiên là phải cứu. Bất quá chúng ta cứu họ, kế hoạch sẽ bị gián đoạn. Đó không phải là biện pháp hữu hiệu lắm. Chúng ta không có khả năng nhìn những người này bị hút máu đi như thế được. Tiểu Thất trầm giọng. Vậy bao giờ động thủ? Xem tình huống đã. Có cơ hội tốt ta sẽ nói với các người. Nói xong, Tiểu Thất tiếp tục nhìn tình huống ở trong thung lũng. Bộ xương màu đen còn ngước đầu lên rên rỉ. Hắc Bảo Nhân cung kính đứng ở bên cạnh. Ước chừng 7-8 phút, bộ xương quay sang liếc mắt nhìn Hắc Bảo Nhân. Đại tế ti, ngươi chuẩn bị tế phẩm cũng không tệ, bốn vương rất hài lòng. Đa tạ quân vương. Hắc Bảo Nhân quỳ rạp dưới đất khấu đầu tạ. Đứng lên đi, bổn vương muốn tiếp tục hưởng thụ tế phẩm. Hắc Bảo Nhân đứng lên phất tay, quỷ hồn đem 7 người sống dẫn lên đài cao. Hắc Bảo Nhân âm lãnh cười nói. Các người có thể trở thành tế phẩm của quân vương là vinh hạnh của các người. Hắc Bảo Nhân đem 7 người tháo cái túi đen ở trên đầu bọn họ ra. Ở trong miệng bọn họ bịt vải, khi nhìn thấy người mặc miêu phục nữ kia, Hứa Chính Dương đầu ông một tiếng, quả đấm siết chặt lại. Tiểu Thất vỗ vỗ vai hắn. Hứa huynh, chẳng lẽ ở dưới đó có người mà huynh biết? Hứa Chính Dương gật gật đầu. Người nữ nhân kia mặc miêu phục kia chính là đường muội của ta, là Miêu Xảo Nhi. Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày một cái nhẹ giọng. Chúng ta chuẩn bị động thủ. Tiểu Thất, cậu xem hai cô gái kia. Lúc này, Giới Sắc Hòa Thượng đột nhiên nói một câu. Tiểu Thất cúi đầu nhìn, phát hiện hai cô gái mặc trang phục thời thượng chính là Mộ Dung Yên và bạn của nàng. Tiểu Thất nghĩ đến, bây giờ mới tháng 5, chẳng lẽ trường học được nghỉ? Hứa huynh, đường muội của ngươi có phải ở bên ngoài trường học? Hứa Chính Dương gật đầu một cái. Xảo Nhi ở Đại học Tây Xuyên, lần này Trúc Dung Sạch Thạch xuất thế, gia tộc thông báo cho tộc nhân ở bên ngoài quay về. Có thông báo với người hay không? Có thông báo. Tiểu Thất gật đầu. Mộ Dung Yên cùng bạn của nàng có thể là bạn của Miêu Xảo Nhi. Miêu Xảo Nhi trở về Miêu Cương, mời hai người cùng tới du ngoạn, trùng hợp gặp phải Hắc Bảo Nhân, sau đó bị Hắc Bảo Nhân hãm hại bắt đi. Ở trong thung lũng, Hắc Bảo Nhân ngẩng đầu nhìn, ngay sau đó cung kính. Xin thỉnh quân vương hưởng thụ tế phẩm. Ở trong 7 người, Miêu Xảo Nhi cùng hai người nam tử mặc miêu phục coi như là chấn định. Thế nhưng bọn Mộ Dung Yên thì ánh mắt đờ đẫn, không có thần thái. Miêu Xảo Nhi căm tức nhìn Hắc Bảo Nhân mắng. Các người là yêu ma quỷ quái ở đâu, lại dám bắt ta? Có biết ta là ai không? Bộ xương màu đen đang chuẩn bị ăn huyết khí liền nhìn sang ngoảnh ngoảnh cái đầu lâu. Ngươi là ai? Nghe cho kỹ đây. Tiểu cô nãi nãi là Miêu Cương thánh tộc, tộc trưởng nhất mạch đó. Miêu Cương Thánh Tộc. Bộ xương màu đen cười lớn một tiếng. Ngươi là Miêu Cương Thánh Tộc, vậy bản vương trước tiên là ăn ngươi trước vậy. Ngươi dám sao? Ở trên viên đá to, Hứa Chính Dương một tay cầm chấp sinh bút, một tay nắm chặt phong linh phiến. Tiểu Thất liếc mắt nhìn mấy người nói, Tiểu Lục, Tuyết Yêu, các người đưa bọn họ đi đến phía trước, ta đi đến ngăn cản Hắc Bảo Nhân cùng với bộ xương màu đen. Tuyết Yêu nhẹ giọng, nếu như ta hiện nguyên hình, yêu khí sẽ không giấu được. Sau khi động thủ cũng không cần ẩn nấp yêu khí nữa. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra Thiên Âm Cung, đứng lên hét lớn một tiếng, Tiểu Lục, Tuyết Yêu, mau đưa bọn họ đến trong thung lũng. Dương Cung lắp tên, Thiên Âm tên hướng bộ xương màu đen bắn tới. Bộ xương màu đen đưa tay chộp một cái túm được Thiên Âm tên, sau đó một tiếng kêu thảm vang lên, đem Thiên Âm tên ném xuống đất. Hắc Bảo Nhân cùng một đám quỷ vật đều ngẩn ra. Cũng chính trong ngắn ngủi mấy giây này, Tiểu Lục và Tuyết Yêu đã đem những người khác đưa ra khỏi thung lũng. Tiểu Thất đứng ở trên tảng đá bắn liên tục 3 mũi tên. Bộ xương màu đen cùng Hắc Bảo Nhân không dám chống đỡ mũi tên Thiên Âm tên, chỉ có thể lắc mình mà né tránh. Tiểu Lục lắc mình đến bên cạnh 7-8 người nọ, chặn bọn họ ở đằng sau lưng. Bọn dưới sắc hòa thượng liền ngăn cản quỷ vật. Tiểu Thất thu lại Thiên Âm Cung, rút ra Long Tiền Kiếm, tung người một cái nhảy lên vách đá, vững vàng hạ xuống mặt đất. Thân hình vừa mới chạm xuống, hướng mạnh vọt đi. Bộ xương màu đen nhìn thấy Tiểu Thất, hồng quang lóe lên, lạnh giọng quát, là ngươi, lại là ngươi. Hắc Bảo Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Thất, không nghĩ đến ngươi lại tìm đến đây. Tìm tới đây thì có gì khó đâu. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng. Hắc Bảo Nhân nói, quân vương, bọn họ lúc trước tốt hơn các tế phẩm rất nhiều, để ta đưa bọn họ hiến tặng cho quân vương. Bộ xương màu đen nói, được lắm, hút hết huyết khí của bọn chúng, bổn vương sẽ càng thêm lợi hại. Nghe Hắc Bảo Nhân nói, khóe miệng của Tiểu Thất dâng lên một nụ cười, bằng vào ngươi sao? Tiểu Lục, bảo vệ tính mạng mấy người bình thường, đề phòng bộ xương màu đen này. Tiểu Lục nghe vậy liền gật đầu, đem cánh tay của 7 người cởi trói. Miêu Sảo Nhi nói cảm ơn một tiếng, liếc mắt thấy Hứa Chính Dương đang đối phó với quỷ hồn, liền mừng rỡ hô lên, anh họ. Sảo Nhi, mau giúp. Miêu Sảo Nhi gật đầu, ta sẽ giúp một tay. Tiểu Thất hướng về Hắc Bảo Nhân vẫy tay, tới đây, để cho ta xem ngươi dựa vào cái gì mà ngươi ngông cuồng như vậy. Hắc Bảo Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thoáng một cái xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thất, cốt chảo chụp thẳng vào mặt của Tiểu Thất. Tiểu Thất bước chân hơi lui lại, Long Tiền Kiếm hoành ngang chém thẳng vào trên cốt chảo. Hắn khoanh tay kêu thảm một tiếng, vội vàng lui lại. Tiểu Thất cười lạnh, ngươi chỉ có một chút bản lĩnh này, không cảm thấy xấu hổ nhục nhã vì khoe khoang khoác lác trước mặt ta sao? Bộ xương màu đen không có động thủ, đứng một màn yên tĩnh. Đột nhiên lòng bàn chân của hắn dậm mạnh, đài cao hoàn toàn sụp đổ. Bộ xương màu đen hạ xuống đất, lòng bàn chân vẫn dùng sức dậm mạnh xuống đất, lực lượng càng lúc càng lớn. Mặt đất dần dần xuất hiện khe hở, một cỗ khí tức âm lãnh giống như suối phun, chuẩn bị hút lấy chí âm khí. Tiểu Thất biến sắc, người vùng lên chạy thẳng tới chỗ bộ xương màu đen. Hắc Bảo Nhân đi đến bên cạnh chặn hắn lại. Tiểu Thất hô to một tiếng, Tiểu Lục, xuất thủ chặn lại bộ xương. Nhưng mà 4 người bình thường này, chết thì chết, ngăn chặn bộ xương quan trọng hơn. Tiểu Lục ừ một tiếng. Ở xung quanh 4 người Mộ Dung Yên bày ra kết giới, lắc mình xuất hiện ở bên cạnh bộ xương màu đen, bàn tay ầm ầm đánh ra. Bộ xương màu đen không hề sợ sệt, cốt chảo đưa ra cùng Tiểu Lục ngạnh kháng một trường. Tiểu Lục văng ra mấy thước, bộ xương màu đen vậy mà chỉ lui về sau có một bước. Thực lực thật đáng sợ. Nếu như thật sự để cho nó hút được chí âm khí, khả năng đừng nói đến bộ xương màu đen, tu vi sẽ trở nên thông thiên triệt địa. Ở trong thiên hạ, cơ hồ không ai có thể giết chết được hắn. Chương 656, chí âm khí. Lúc trước tính toán là bộ xương này hấp thu được trí âm khí, giải quyết được đám quỷ của nhóm người này, nhưng bọn Mộ Dung Yên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch, cho nên chỉ có thể ngăn chặn bộ xương, không để cho hắn hút trí âm khí kia. Trong lòng còn có một chút không ngờ được, đó chính là bộ xương màu đen thực lực lại mạnh như vậy, không nghĩ tới đến cả Tiểu Lục cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Thất dương mắt vừa nhìn, bộ xương màu đen đã hoàn toàn bị trí âm khí bao phủ, mà toàn thân hắn, những chữ nhỏ khắc trên xương giờ khắc này đang hấp thu vòng xoáy điên cuồng ở dưới đất, là trí âm khí thoát ra. Tiểu Thất nghiến răng, là một quyết định rất lớn. Trầm giọng: Tiểu Lục, bộ xương màu đen này giờ không dễ dàng đối phó. Người xông tới Hắc Bảo Nhân kia, giúp bọn ta đối phó quỷ hồn. Tiểu Thất ca ca, hắn vốn là cũng rất lợi hại, nếu như để hắn cũng hút trí âm khí, sợ rằng... Bây giờ không kịp, hắn ở trung tâm của trí âm khí, căn bản không thể thương tổn được hắn. Tiểu Lục bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến bên cạnh Tiểu Thất, cùng với Hắc Bảo Nhân giao thủ. Tiểu Thất bước ra mấy bước, lấy ra linh phủ. Tất cả lui về đằng sau, ta chuẩn bị thi triển ra Thiên Hỏa Lệnh. Mọi người cũng biết sự lợi hại của Thiên Hỏa Lệnh, nếu như bị vây hãm vào trong đó, khẳng định là hồn phi phách tán. Mấy người lui về đằng sau, quỷ vật cũng tràn tới Tiểu Thất. Tiểu Thất sát ý trong mắt thoáng hiện, lạnh giọng quát lên: Thiên Hỏa Lệnh, tật! Thiên hỏa từ hư không tỏa ra, điên cuồng đốt cháy quỷ vật. Vong hồn lâm, quỷ vật quả nhiên không có đơn giản. Từng con quỷ ở trong thiên hỏa kêu lên thảm thiết, thế nhưng trong giây lát liền hồn phi phách tán được rất ít quỷ vật. Miêu Sở Nhi quyển mồ hôi hỏi nhỏ: Anh họ, hắn là ai vậy? Sở Nhi, muội hỏi ai? Miêu Sở Nhi chỉ Tiểu Thất. Hứa Trinh Dương nói: Hắn tên là Vương Tiểu Thất, là trưởng môn Mao Sơn đó. Còn trẻ như vậy mà trưởng môn... Miêu Sở Nhi trợn mắt. Đúng đó, ta mới biết hắn đã là trưởng môn Mao Sơn cũng giật mình. Trong đầu nghĩ trưởng môn Mao Sơn sao lại chỉ mới 20 tuổi. Miêu Sở Nhi nháy mắt nhỏ giọng: Anh họ, ngươi có số điện thoại của hắn không? Muội muốn làm gì? Huynh xem, hắn rất đẹp trai đó, ta muốn theo đuổi hắn. Hứa Chính Dương một đầu đầy hắc tuyến, chỉ Mã Tiểu Tiểu, nhẹ giọng: Sở Nhi, nhìn cô gái kia kìa, nàng là bạn gái của Tiểu Thất đó. Hay, thì ra là hoa thơm đã có chủ. Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên hô to: Tiểu Tiểu, triệu hồi thần long. Lâm, binh, đấu, giả, chức, chu tả. Vừa dứt lời, âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Mã Tiểu Tiểu vang lên. Chín chữ định thần quyết theo thủ ấn, thần uy thanh long bay lên, vọt thẳng vào bên trong thiên hỏa. Một tiếng gầm giống vang lên đến dâu rung trời chuyển đất. Âm thanh quỷ khiếu vang lên, Miêu Sở Nhi trợn to hai mắt: Anh họ, thật sự là có dòng sao? Hứa Chính Dương bất đắc dĩ cười một tiếng: Sở Nhi, muội có thể an phận một chút được không? Bằng không thì không ai lấy muội đâu. Anh họ, huynh thì biết gì? Ta nói cho người biết, ở trường học nam sinh đuổi theo ta, có thể là xếp đầy một phòng ăn đó. Miêu Sở Nhi tròn cặp mắt khả ái nói. Chu Dài Hảo đi đến bên cạnh cười híp mắt: Hứa huynh, có thể đem đường muội giới thiệu cho ta được không? Ngươi là ai? Miêu Sở Nhi quay sang hỏi. Chu Dài Hảo cười một tiếng: Ta là thủ tịch đại đệ tử của Long Hồ Sơn, tương lai cũng là trưởng giáo của Long Hồ Sơn đó, cùng với Miêu Cương Thánh Tộc coi như cũng là môn đăng hộ đối. Hứa Chính Dương lắc lắc đầu: Dài Hảo, ngươi có chỗ không biết, nữ nhân của Miêu Cương Thánh Tộc chỉ có thể gả cho tộc nhân thôi. Tại sao vậy? Ta không rõ, là tổ tông đã lưu lại quy định rồi. Chu Dài Hảo cạn lời. Đang nói chuyện, quỷ vật ở trong thiên hỏa một nửa đã bị thiêu đốt cho hồn phi phách tán, mồ hôi dọc trên gò má của Tiểu Thất nhỏ xuống. Nếu như bình thường như vậy, một đám quỷ đã bị đốt chết. Thế nhưng quỷ vật ở Vong Hồn Lâm là ở một cái địa âm chi địa, cho dù không có hút âm khí tu luyện, tu vi cũng tăng trưởng từng ngày. Hứa Trinh Dương đã từng nói Vong Hồn Lâm là một vùng cấm địa, người đi vào cũng chưa có ai còn sống mà đi ra, cho nên ở trung tâm Vong Hồn Lâm quỷ vật nhất định là phi thường, Về phần đi đâu, nghĩ đến lại gặp bộ xương màu đen này cắn nuốt. Nếu không, những quỷ vật này cũng không bao giờ cam tâm tình nguyện bái lạy bộ xương màu đen này. Tiểu Lục áp chế Hắc Bảo Nhân, còn nắm chặt cánh tay của hắn bị rơi xuống, dẫm cho nát bấy. Tiểu Tiểu, thu lại thần long. Tiểu Thất buông tay ra kêu lên một tiếng. Mã Tiểu Tiểu gật đầu, thu hồi lại mã ra thần long, dương mắt nhìn. Không sai biệt lắm, chỉ còn lại 300-400 con quỷ. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, móc ra một chồng linh phù, hướng trong đám quỷ ném một cái, lớn tiếng niệm: Thái Ất Chân Phù hiển thần uy, trừ yêu diệt ma bất lưu tình, vạn quỷ cuối cùng lâm kiếp nạn, luyện hỏa giáng thế rửa tội nghiệp. Địa ngục luyện hỏa xuất hiện tẩy rửa nơi đây. Trong vòng mấy phút, thiên hỏa lập tức biến mất, mấy trăm con quỷ vật bị thiêu đốt hầu như là không còn, còn dư lại 10-20 con. Tiểu Thất rút Long Tuyển kiếm đang cắm ở trên đất, hướng đám quỷ vật vọt tới. Chưa đầy 5 phút, toàn bộ quỷ vật bị tiêu diệt hoàn toàn. Đến đây, vong hồn lâm cũng coi như không còn nữa. Thở dài một hơi nhẹ nhõm, quay đầu nhìn, Hắc Bảo Nhân cũng bị Tiểu Lục dẫm đạp thành một đám tro cốt màu đen, chỉ còn lại là những xương vụn. Mọi người tụ tập lại một chỗ, nhìn ở bên trong trí âm khí, bộ xương màu đen như ẩn như hiện. Miêu Xảo Nhi nói: Anh họ, bộ xương màu đen này rất lợi hại, chúng ta mau mau rời khỏi đây thôi. Hứa Chính Dương cười khổ một tiếng: Xảo Nhi, muội không biết bộ xương màu đen này chính là do chúng ta thả ra sao? Cái gì? Là các người thả ra ạ? Miêu Xảo Nhi không tưởng tượng nổi, nhìn mấy người. Hứa Chính Dương gật đầu một cái: Tiểu Thất, làm sao bây giờ? Tiểu Thất suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói: Bộ xương màu đen này vốn dĩ rất mạnh, ban đầu chúng ta định là chờ nó hấp thu chí âm khí sẽ động thủ diệt trừ Hắc Bảo Nhân. Mặc dù xảy ra ngoài ý muốn, nhưng kết quả coi như cũng tốt. Chí âm khí quá mức nồng nặc, hẳn là không có khả năng hoàn toàn hút được, sẽ nhanh chóng kết thúc. Kết thúc như thế nào bây giờ? Chúng ta không có đánh lại. Không chắc. Tại sao lại không chắc? Chúng ta thật sự là không đánh lại đâu. Giới Sắc Hòa Thượng vỗ vỗ vai của Chu Giai Hào: Hey, ngươi tại sao lại hạ thấp uy phong của mình như vậy? Ngươi phải biết chúng ta bây giờ xuất thủ, Hắc Bảo Nhân vẫn còn chưa có tế điện xong mà. Hòa Thượng nói đúng đó. Bộ xương màu đen, thời điểm khôi phục lại hình người, thực lực sẽ mới mạnh nhất. Hắn trước mắt cả người máu thịt khôi phục chưa đầy 10%. Nói đến đây, Tiểu Thất dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp: Chờ một chút, ta cùng Tiểu Lục động thủ, các người bảo vệ bọn họ. Tiểu Thất nói xong, chỉ đám người Mộ Dung Yên: Người và Tiểu Lục. Bộ xương màu đen hấp thu chí âm khí, tu vi mạnh như thế nào chúng ta cũng không biết. Các người nếu như đã trúng đánh với hắn một hồi, phòng trường rất khó chịu. Ta và Tiểu Lục không giống nhau, tu vi của chúng ta cao, có thể liều mạng với hắn được. Nghe nói như vậy, mấy người suy nghĩ, Tiểu Thất cũng là vì muốn tốt cho bọn họ, cho nên bảo bọn họ đứng ở một bên nhìn, đến lúc đó cũng có thể quan sát nắm được cục diện. Mặt trời đã lặn, trong núi âm khí biến hóa, chí âm khí dần dần khuếch tán, tràn đầy toàn bộ thung lũng. Tiểu Thất nhìn thấy Tuyền Chí Âm Tí tựa như có dấu hiệu tiêu tan. Nói như vậy, bộ xương màu đen hấp thu chí âm khí đã đạt đến trình độ bão hòa. Chương 657: Huyết chiến trong đêm. Bộ xương màu đen thân thể còn chưa có khôi phục, không có cách nào đem toàn bộ chí âm khí dưới lòng đất hút đi. Nếu như hút vào toàn bộ, đối với nó nhất định sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Tiểu Thất trầm tư trong phút chốc rồi nói: Tiểu Lục, bày ra kết giới. Tiểu Thất, tại sao lại phải bày kết giới? Nghe vậy, Tiểu Thất giải thích: Bộ xương màu đen này hấp thu chí âm khí, sắp đạt đến bão hòa. Tiểu Lục bày kết giới ngăn chặn dương khí ở trong thung lũng, hắn không có biện pháp trung hòa chí âm khí dư thừa. Biện pháp này tốt, để nó tự mình chuốc lấy khổ cực. Giới Sắc Hòa Thượng gãi gãi cái đầu chọc: Để ta bố trí kết giới cho. Nói xong, lấy ra hàng yêu bát, miệng niệm phạn văn, tiện tay đem hàng yêu bát ném lên không trung. Hàng yêu bát tỏa ra kim quang, trong nháy mắt đem toàn bộ cái thung lũng bao trọn. Nắng chiều soi vào thung lũng, giờ khắc này cũng biến mất. Tiểu Thất liếc mắt ngẩng đầu, gật đầu hài lòng. Trong thung lũng, âm phong trận trận, vang lên âm thanh ô ô vang dội. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bộ xương màu đen đang điên cuồng hút trí âm khí. Bầu trời dần dần tối xuống, bộ xương màu đen, trí âm khí quanh thân cũng bắt đầu dần biến mất. Nhìn một màn như thế này, Tiểu Thất nắm lại phệ hồn đinh, xông lên, bàn tay hất một cái, phệ hồn đinh cắm vào xung quanh bộ xương màu đen. Nguyên bản trí âm khí biến mất, lại một lần nữa phun ra, xông thẳng vào bộ xương. Hống một tiếng, bộ xương màu đen nổi giận gầm giống, đôi mắt trống rỗng lóe lên một vệt hồng quang, nhìn Tiểu Thất chằm chằm. Tiểu Thất cười lạnh, vội cái gì, tiếp tục hưởng thụ trí âm khí đi, chúng ta có thời gian để chơi với ngươi mà. Bộ xương màu đen kêu la như sấm, nắm chặt cốt chảo, đập vào phệ hồn đinh đang điên cuồng tỏa ra hồng quang. Tiểu Thất đem phệ hồn đinh cắm ở xung quanh bộ xương, ngăn cản trí âm khí khuếch tán. Bộ xương màu đen quanh thân, những chữ nhỏ khắc trên xương tựa hồ không nghe theo hắn sai khiến, vẫn điên cuồng hấp thu trí âm khí. Chu Gia Hảo cười lớn một tiếng, tiểu sư điệt, ngươi thật là thông minh đó, lần này coi như không có tự bạo thì thực lực khẳng định là sẽ bị tan tành. Nghe được tiếng cười cao hứng của Chu Gia Hảo, Tiểu Thất như bị tạt một chậu nước lạnh. Phệ hồn đinh không được đầy đủ, không ngăn được bộ xương kia bao lâu, vẫn là phải từ tốn quyết định quyết tử. Chờ một chút, các người lùi ra để tránh bị ngộ thương. Người yên tâm đi, chúng ta không giúp được cũng sẽ không cản trở đâu. Các người chú ý bốn người phía sau một chút, bọn họ đều là người bình thường, ở nơi đây trí âm khí nồng nặc, mặc dù chúng ta không dám nói bình yên vô sự đâu. Dưới sắc hòa thượng gật gật đầu, được rồi, tôi sẽ coi trọng bọn họ. Hứa Chính Dương nghiêng đầu nhìn Miêu Xảo Nhi. Xảo Nhi, bọn họ là ai vậy? Miêu Xảo Nhi cười nói, bọn họ đều là bạn bè ta quen ở đại học, lần này ra không phải là bảo chúng ta quay lại sao? Ta muốn đưa bọn họ tới du ngoạn một hồi, ai ngờ rõ ràng đến huyện thành lại bị Hắc Bảo Nhân bắt lấy. Các người tới như thế nào vậy? Là đi xe đó, bạn học của ta từ Xuân Thành mượn một cái xe lái tới. Nghe vậy, Hứa Chính Dương hỏi tiếp, vậy xe các người đâu? Miêu Xảo Nhi lắc lắc đầu, muội cũng không biết. Xảo Nhi, muội tỏi rồi, muội có biết một chiếc xe bao nhiêu tiền không? Muội có đền nổi sao? Không đền nổi, dù sao cũng không phải là xe muội mượn. Nghe được nửa câu đầu, Hứa Chính Dương còn muốn giáo dục Miêu Xảo Nhi một chút, nhưng những lời phía sau trực tiếp làm cho hắn ngậm miệng. Chu Gia Hảo đi đến bên cạnh Tiểu Thất hỏi nhỏ, tiểu sư điệt, còn bao lâu nữa? Tiểu Thất nhìn một cái, phệ hồn đinh không ngừng tỏa ra ánh sáng đập vào bộ xương, tử tốn nói, vài chục phút nữa có thể phá. Vậy ngươi dự định cùng hắn liều mạng? Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu, ta chưa từng thể hiện thuật truy hồn, lần này ta muốn thử một chút. Ấy, chúng ta cũng muốn mở mang kiến thức xem một chút. Qua vài chục phút, phệ hồn đinh tản mát ra xích mang cũng đã tắt đi. Bàn tay của Tiểu Thất vung lên, phệ hồn đinh bay về trong tay. Bộ xương màu đen nổi giận gầm lên, một cỗ lãnh phong từ trong thung lũng bạo phát. Tiểu Thất vội vàng lui về đằng sau, vận chuyển linh lực ngăn cản gió lạnh. Bộ xương màu đen từng bước đi theo trí âm khí ra. Hắn cũng không có biến hóa bao nhiêu, chỉ là trên người u quang càng tỏa ra. Mỗi một bước đi, âm khí bên cạnh của hắn tự nhiên tách ra. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên, thật đúng là một bộ xương khó gặp. Khoát tay một cái, tỏ ý mọi người lui về đằng sau. Tiểu Lục đứng bên cạnh Tiểu Thất, hai người ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm bộ xương. Bộ xương màu đen này lóe lên hồng quang ở trong ánh mắt nhìn đám người Tiểu Thất. Đúng lúc này, hắn đột nhiên động. Phanh một tiếng, Tiểu Thất trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập xuống đất. Thật ra thì Tiểu Thất đã nhìn thấu động tác của hắn, không biết tại sao tốc độ của bộ xương này quá nhanh. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì bộ xương màu đen đã xuất hiện ở bên cạnh. Bọn Chu Gia Hảo trợn mắt há mồm. Tiểu Thất biết ngay cả bộ xương màu đen này một chiêu cũng không có chống đỡ được. Tiểu Thất từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ một cái phổi bụi trên người, lạnh lùng, không sai, là rất lợi hại. Tiểu Thất, người không có bị thương chứ? Mã Tiểu Tiểu vội vàng hỏi. Tiểu Thất quay đầu nhìn nàng cười một tiếng, yên tâm đi, cứ như vậy đánh làm sao tổn thương được ta. Bộ xương màu đen quát lên một tiếng chói tai, các ngươi làm loạn nghi thức tế tự của ta, giết chết đại tế ti của ta, cướp đi tế phẩm của ta, hôm nay ta muốn tất cả các ngươi bỏ mạng tại đây cho ta. Còn mẹ mày, nằm mơ đi. Tiểu Lục cũng quát lên một tiếng, bàn tay nhỏ đấm thẳng xuống chỗ bộ xương. Bộ xương màu đen này, rõ ràng tu vi của Tiểu Lục cũng không dám khinh thường, nắm chặt cốt chảo cùng Tiểu Lục chống đỡ một hồi. Kình phong tỏa ra quấn lên bụi đất mù mịt. Bộ xương vừa mới ổn định thân hình lại, Tiểu Thất đã vọt tới bên cạnh hắn. Long Tuyền kiếm uy, thiên địa, vô cực, lôi thần tá pháp. Tay phải cầm Long Tuyền kiếm chém xuống. Bộ xương màu đen giơ cốt chảo túm lại, tay trái kẹp một đạo linh phù quăng ra ngoài, đọc thần chú một lần. Linh phù dán lên trên bộ xương màu đen, tia chớp màu bạc giống như ngân xà quấn lấy đầu lâu của hắn. Bộ xương kêu thảm một tiếng, đưa tay xốc linh phù ở trên trán. Hắn vừa vén linh phù ra, Tiểu Thất lại quát lên một tiếng: "Thiên lôi chú!" Lại là một chưởng đánh vào xương sườn của hắn. Xoạt một tiếng giòn vang, bộ xương màu đen xương sườn bị đánh vỡ mất một dải. Trong chốc mắt, hắc cốt kia trong mắt hồng quang phập phù, cốt chảo tàn nhẫn đâm vào bên hông của Tiểu Thất. Tiểu Thất cặp mắt như muốn nứt ra, cấp bách nghiến chặt răng. Long Tuyển kiếm vung lên đỡ cốt chảo, vội vàng lui lại, đứng vững thân hình lại. Tiểu Thất cúi đầu vừa nhìn, ở bên hông có 5 cái lỗ nhìn giật mình, giống như là bị trúng cửu âm bạch cốt chảo vậy. Rút ra 5 trụ kình thiên hương, bóp lấy cho hương ấn vào vết thương. Cảm giác đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan ra toàn bộ thân thể, để cho Tiểu Thất gương mặt cũng méo mó. Hít thở sâu mấy lần, cảm giác đau đớn mới giảm đi một chút. Ngẩng đầu nhìn, bộ xương màu đen càng đánh càng mạnh. Tiểu Lục chỉ có thể ngăn cản, tìm cơ hội xuất thủ đánh trả. Xem ra không phải người trong huyền môn, đối phó với yêu ma quỷ quái vẫn có chút khó khăn. Người trong huyền môn pháp thuật chính là đặc biệt để đối phó với yêu ma quỷ quái, vì vậy đối với tu vi của bọn họ nhất định có khắc chế, hơn nữa lực sát thương cũng rất lớn. Tiểu Lục tu vi mặc dù cao cường nhưng không phải là người trong huyền môn, hơn nữa tu vi của bộ xương màu đen tựa hồ còn cao hơn cả nàng, đối phó cũng vất vả. Tiểu Thất suy nghĩ một chút, xem ra nhất định phải thử truy hồn. Chương 658: Huyết chiến trong đêm phần 2. Truy hồn là đứng sau thần long lệnh trong sát quỷ lệnh. Nếu như không phải là Mã Mân Côi tự nói mình trong sát quỷ lệnh còn có một chiêu thần long lệnh, Tiểu Thất một mực tin tưởng truy hồn mới thực sự là chiêu thức lợi hại nhất. Tiểu Thất đem Long Tuyển kiếm cắm trên đất, lấy ra thiên bút, long huyết mực, bát sứ cùng với 2 tấm bùa màu tím. Bùa màu tím là linh phù cấp cao, Tiểu Thất cho tới bây giờ cũng chưa có dùng qua, nhưng thi triển truy hồn không thể không dùng bùa màu tím. Tiểu Lục, lấy cho ta bộ xương màu đen, chỉ hoãn thời gian một chút. Bất quá, Tiểu Thất ca ca người nhanh lên một chút, tu vi của ta mặc dù cao cường nhưng mà bộ xương màu đen này cũng rất lợi hại. Tiểu Lục trả lời: Ta biết rồi. Tiểu Thất đem bát sứ đặt trên đất, cắn ngón tay nhỏ mấy giọt máu vào trong bát sứ. Thiên bút bày ra bên cạnh bát sứ, dùng long huyết mực cọ cọ mấy cái. Ngón tay cầm một cái, thiên bút rơi vào trong tay, chấm chấm huyết dịch ở trong bát sứ. Ở trên lá bùa màu tím rất nhanh họa phù. Giới sắc hỏa thượng đều không biết Tiểu Thất đang làm gì, đúng lúc này mấu chốt như vậy mà lại lấy ra họa phù. Này, Tiểu Thất đang làm gì vậy? Bây giờ còn đi họa linh phù là sao? Hứa Chính Dương sắc mặt nóng nảy nói: Ta cũng không biết, theo đạo lý là đã sớm chuẩn bị xong rồi chứ. Giới sắc hỏa thượng vỗ bả vai của Chu Giai Hảo: Này, ngươi có biết Tiểu Thất đang làm gì không? Chu Giai Hảo suy nghĩ một chút rồi nói: Hắn hẳn là đang muốn thi triển truy hồn thuật trong sát quỷ lệnh đó. Theo ta được biết, trong pháp thuật của Mao Sơn dùng đến bùa màu tím là thật sự là rất nguy hiểm đó. Truy hồn thuật chính là triệu hoán thần linh xuống chiến đấu. Không sai rồi. Lúc đang nói chuyện, Tiểu Thất đã vẽ xong linh phù, một tay kẹp một đạo linh phù, lớn tiếng thì thầm: Thiên nguyên thái nhất, tinh ti chủ binh, tà quái tiêu diệt, ngũ đế hàng uy, thần binh đội đội, cửu thiên sắc mệnh, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Lời vừa dứt, 2 đạo linh phù màu tím ở trong tay bùng cháy. tử quang ở trước người tụ lại thành một cái vòng sáng màu tím. Trong lúc bất chợt, hai thứ từ trong tử quang màu tím bay ra, tiếp theo là một thanh trường thương và một người trẻ tuổi. Thấy bóng người trước mắt, Tiểu Thất nhướng mày một cái lẩm bẩm: tại sao lại là Na Cha? Rõ ràng là Nhị Lang Thần chứ. Mặc kệ, Na Cha cũng tốt. Tiểu Lục, lui về. Bọn Chu Gia Hảo dụi dụi con mắt, trố mắt nhìn. Đây là Na Cha, Na Cha. Hẳn là Na Cha rồi, đến cả Phong Hỏa Luân và Càn Khôn vòng đều có. Còn bà nó, truy hồn thuật là rất lợi hại, đến cả Na Cha cũng xuất hiện. Nghe nói như vậy, dưới sắc hỏa thượng lắc lắc đầu. Không phải là chân thân của Na Cha đâu, chỉ là một luồng hồn phách thôi. Một luồng hồn phách có thể đánh thắng được bộ xương màu đen không? Chu Dài Hảo quẹt mồ hôi, cụt hứng một chút. Hẳn là chưa chắc. Hòa thượng, ngươi nói chuyện đã xong chưa? Ngươi còn không biết nói như vậy là tim chúng ta đau tim không chịu nổi đâu. Chu Gia Hảo khó chịu. Tiểu Lục trở lại bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu nha đầu khí tức rối loạn, cùng bộ xương màu đen đại chiến, chịu không nổi. Bộ xương màu đen từ từ đi tới, nhìn hắn từ trên hư không đi lên. Lúc nhìn thấy Na Cha đang cưỡi Phong Hỏa Luân, liền kinh ngạc: là thần linh sao? Tiểu Thất bấm chỉ quyết, quát lên một tiếng chói tai: giết hắn! Trường thương của Na Cha vung lên thẳng lên đầu của bộ xương màu đen. Bộ xương màu đen cười lạnh một tiếng: chỉ là một luồng hồn phách, bổn vương không coi ngươi ra gì. Cốt chảo thò ra túm lấy trường thương, lập tức kéo phía trước một cái, một chưởng vỗ lên trên người của Na Cha. Na Cha lui về đằng sau một bước, vòng càn khôn quang ra ngoài cũng bị bộ xương màu đen một chưởng đánh văng lại. Tiểu Lục nháy mắt một cái, nhẹ giọng: Tiểu Thất ca ca, ngươi triệu hoán ra thần linh thật sự là yếu đó. Tiểu Thất một mặt lúng túng, chính hắn cũng không ngờ Na Cha lại vô dụng như vậy. Truyền thuyết mạnh đến như thế nào, thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, lại có một loại mấy ngàn năm bị lừa gạt. Na Cha căn bản không phải là đối thủ của bộ xương màu đen. Đánh mấy phút, vòng càn khôn và phong hỏa luân đều bị đánh tan, chỉ còn lại trường thương đang cầm trong tay kia. Bộ xương màu đen đang đánh lại, Tiểu Thất cũng không nói gì, cảm giác như mình bị tổ sư Mao Sơn lừa gạt, đặc biệt còn nói truy hồn là đứng sau thần long lệnh ở trong sát quỷ lệnh. Đây chính đúng là khoác lác mà. Thiên hỏa lệnh cũng không biết so với truy hồn lợi hại hơn bao nhiêu. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nắm pháp quyết thu linh. Na Cha bay trở lại, chui vào bên trong vòng sáng màu tím. Giới sắc hòa thượng nhìn mấy người liếc mắt hỏi nhỏ: hay Tiểu Thất thu lại Na Cha làm gì? Mã Tiểu Tiểu bĩu môi: phế vật rồi, đánh chưa đầy mấy phút đến cả vũ khí cũng bị cướp, đúng thật sự là một cái con bù nhìn mà. Không có đạo lý, dù là một luồng hồn phách cũng không yếu đến như vậy. Ai biết được. Bộ xương màu đen cười phách lối: trong thiên hạ không ai có thể giết được bổn vương, bổn vương sẽ thống nhất tam giới. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, cắt đứt lời bộ xương màu đen: người ngày cả chúng ta còn không có giết được, còn nhất thống tam giới cái con mẹ nhà mày à? Người đang mơ mộng đấy à? Giết các ngươi, bổn vương không thèm giết các ngươi. Ta muốn các ngươi làm nô lệ cho ta đời đời kiếp kiếp, hầu hạ ta. Ấy, lại còn lên mặt như vậy nữa, thật cho rằng là chúng ta không có đánh được ngươi sao? Nghe được Tiểu Thất nói, bộ xương sững sờ, ngay sau đó cười to: các ngươi thì có bản lĩnh gì mà giết ta đây? Được rồi, ta thừa nhận bây giờ ta chưa có biện pháp giết ngươi, bất quá ngươi cũng đừng quá cuồng vọng. Ngươi cho ta nửa giờ suy nghĩ, ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giết ngươi. Tiểu Thất nhún vai nói. Bộ xương màu đen đáp: được, bổn vương đáp ứng cho ngươi nửa giờ. Tiểu Thất cười một tiếng: còn mẹ mày thật là ngu đó, chính mình nói là nửa giờ, bộ xương màu đen lại bảo là nửa giờ, đến lúc đó đoán chừng là tức học máu. Tiểu Lục hiếu kỳ hỏi: Tiểu Thất ca ca, ngươi làm gì vậy, không động thủ sao? Ta phải nghĩ biện pháp chứ. Nơi đây đã bị kết giới hòa thượng bày ra toàn bộ một kết giới, chí âm khí căn bản là không thể nào khuếch tán. Nhưng không có bộ xương màu đen chủ động hút chí âm khí, cho nên tốc độ phun ra rất chậm. Mà lúc này, Tiểu Thất vẫn thấy những ký tự trên bộ xương của hắn vẫn đang không ngừng hấp thu chí âm khí. Qua một lúc, chí âm khí trong thung lũng trở nên nồng nặc, ngay sau đó vây quanh bộ xương màu đen. Hơn nữa Tiểu Thất cũng có thể thừa dịp lúc này để ổn định lại thương thế. Bọn Chu Gia Hào mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không hỏi tới. Bọn họ biết Tiểu Thất khắc có sắp xếp của mình. Mặc dù nói nhiều người, nhiều sức, bất quá bọn họ luôn cảm giác vài người còn không bằng lợi hại bằng một mình Tiểu Thất. Võ lực và chỉ số thông minh, Tiểu Thất đều chèn ép mấy người. Có người xem có thể hiểu, có người xem lại không hiểu. Miêu Sảo Nhi kéo kéo quần áo của Hứa Chính Dương nhỏ giọng: "Biểu ca, bọn họ thế nào lại dừng đánh nhau rồi?" "Lúc trước muội không thấy sao, Tiểu Thất bị thương cần phải chữa thương đó." "Ta thấy, nhưng mà bộ dáng bộ xương màu đen như vậy là để cho hắn chữa thương sao?" Miêu Sảo Nhi nghi ngờ nói: "Ta cũng không rõ là chuyện gì, dù sao cũng không cần lo, Tiểu Thất tự nhiên có tính toán của mình." Hứa Chính Dương nói: "Ta biết rồi, dù sao cũng chạy không thoát, chẳng bằng nghỉ ngơi một chút đi, đại khái là chịu chết." Nghe lời này, Hứa Chính Dương vội vàng che miệng của Miêu Sảo Nhi, quay đầu liếc mắt nhìn bọn Chu Gia Hào, phát hiện ánh mắt của mấy người đều chăm chú nhìn Tiểu Thất, mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 659. Vai diễn Song Long. Bộ xương màu đen đứng im bất động tại chỗ, giống như là pho tượng. Ước chừng qua nửa giờ, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng lạnh lùng tỏa sáng. Sao trời lóe lên, bởi vì có trúc dung thạch, bầu trời phía tây nam, sao trời không có sáng lắm. Ở trên vách đá thẳng đứng, có một đạo thân ảnh tựa lưng vào một thân cây, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xuống dưới. Hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Không tệ, đúng là không tệ, vẫn không có liều mạng." Đây chính là Long Hồ Sơn trưởng giáo Trương Vô Đạo. Thật ra thì hắn đã tới trước bọn Tiểu Thất, mà Tiểu Thất mấy người nhất cử nhất động đều thu vào trong tầm mắt của hắn. Trương Vô Đạo sở dĩ không có động thủ chính là muốn thử xem bọn Tiểu Thất xử lý chuyện này như thế nào. Kết quả là để cho lão vui vẻ yên tâm. Điều làm lão giật mình nhất chính là tu vi của Tiểu Thất. Lần trước gặp Trương Vô Đạo, Tiểu Thất bất quá mới chỉ đạo hạnh là mệnh vị đỉnh phong, nhưng bây giờ đã đạt đến thánh vị. Ở trong thung lũng, chí âm khí càng lúc càng nồng nặc, bộ xương màu đen phát giác có rủi gì không đúng lạnh giọng quát lên: "Ngươi ám hại ta!" Tiểu Thất đứng dậy nói: "Ai gài bẫy, đây là ngươi đã đáp ứng, nửa giờ còn chưa có hết. Nếu như ngươi động thủ, đã nói lên ngươi không phải là một loại thành thật. Đây là bị thiên hạ yêu ma quỷ quái mà biết, nhất định sẽ cười thối một mặt một thối mũi nhà ngươi đó." "Được, đợi bổn vương thống nhất tam giới, ai dám khi dễ bổn vương?" Hắc Cốt hừ lạnh một tiếng. Tiểu Thất từ tốn: "Ta nghe Hắc Bảo Nhân nói, ngươi trước kia là quân vương, ngươi khẳng định cũng biết quân vô tín không lập. Nếu như không có tín nhiệm, ngươi về sau dù có thống lĩnh tam giới, thủ hạ chắc chắn sẽ không có tin ngươi." Hắc Cốt nghiến răng ken két, hắn lạnh giọng: "Được, ta chờ đợi nửa canh giờ." Tiểu Thất cười hăng hắc ngồi xuống, tiếp tục điều chỉnh nội tức. Tiểu Thất không có nhắm mắt lại mà mỉm cười nhìn bộ xương màu đen. Hắc Cốt luôn cảm giác càng nghĩ càng không đúng, nhưng vì mặt mũi cũng không thể động tay. Đột nhiên Tiểu Thất đứng lên nhìn bộ xương: "Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề đây." Bộ xương nhìn chằm chằm Tiểu Thất một hồi: "Tiểu tử, ngươi lại có yêu cầu gì? Bổn vương lần này tuyệt đối sẽ không làm đâu." Tiểu Thất sờ cằm: "Ta muốn hỏi ngươi, có biết cách hóa giải hắc ma hồn cổ hay không?" Bộ xương sững sờ, kinh ngạc nói: "Ngươi bị trúng hắc ma hồn cổ?" Tiểu Thất đàng hoàng gật đầu. Hắc Cốt nhún nhún vai một cái: "Xin lỗi, ta hữu tâm vô lực. Người có khả năng hóa giải hắc ma hồn cổ đã bị tiểu nha đầu người dẫm thành bụi phấn rồi." Ngươi không biết sao? Không, hắc ma hồn cổ là cổ trùng lợi hại nhất của Ô Lan Quốc. Chỉ có đại tế ti mới biết bồi dưỡng và phương pháp hóa giải. Nghe nói như vậy, tiểu thất thở dài. Ngươi nếu như không biết, vậy coi như xong đi. Cái xương sườn ở trước ngực của hắc cốt bị tiểu thất chặt đứt cũng đã khôi phục lại. Hắn đương nhiên là không vô duyên vô cớ đáp ứng tiểu thất ngừng chiến. Nếu như đáp ứng chứng minh hắn cũng đã bị thương, cần thời gian để khôi phục. Ở trong thung lũng, chí âm khí càng lúc càng nồng đậm. Hắc cốt cảm giác được thân thể bành trướng. Hắn trong lòng giật mình, rốt cuộc hiểu được. Hắn bước lên một bước, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi dám lừa gạt ta? Ai lừa gạt ngươi? Là ngươi tự bảo đó. Bổn vương giết ngươi trước. Hắc cốt vọt tới, tiểu thất đứng lên, ánh mắt lạnh lùng. Hắn biết, bất quá nhưng đã muộn. Ở trong thung lũng, dương khí còn sót lại đều đã bị hấp thu sạch, chỉ còn lại âm khí nồng nặc. Tiểu thất vung long tuyển kiếm, cùng bộ xương chống đỡ một hồi, thân hình trên mặt đất trượt đi 7-8 mét mới ổn định. Lấy ra một cuốn vải vàng, quấn long tuyển kiếm lại. Bàn tay ở bên hông xoa xoa cho hương, bôi lên trên long tuyển kiếm, hai chân dẫm mạnh, trong miệng thì thầm. Long tuyển chảm yêu, trừ ma không hại, thỉnh tổ sư giúp ta. Tiểu thất ca ca, mau tới giúp. Bộ xương màu đen, tu sinh dưỡng tức đã đủ, thực lực cơ hồ là mạnh hơn lúc trước. Nhưng cả người nó xương cốt đều bành trướng, tùy thời có thể nổ tung. Trong lòng của hắn bây giờ là thật sự rất hận tiểu thất, đã bị tiểu thất lừa gạt. Tiểu thất vọt mạnh qua, long tuyển kiếm chém lên phía trước bộ xương màu đen, phát ra âm thanh leng keng. Tiểu lục, ngươi nghỉ ngơi một lát, ta cùng hắn đánh. Thiên địa vô cực, phong thần tá pháp. Tiểu thất quăng ra một đạo linh phù. Hắc cốt kia vừa nhìn thấy linh phù vội vàng né tránh. Tiểu thất nghiêng người, long tuyển kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Thế nhưng đây chỉ là một bộ xương. Không chỉ có như vậy, long tuyển kiếm kẹp ở trong xương cốt không rút ra được. Bộ xương màu đen cười lạnh một tiếng, miệng cắn lấy bả vai của tiểu thất. Tiểu thất quát to, kiếm chỉ hướng cái hốc mắt của hắn mà đâm. Bộ xương màu đen vừa vặn ngẩng đầu lên, ngón tay không có cắm vào hốc mắt, ngược lại là cắm vào miệng của nó. Còn mẹ của nó. Tiểu thất chửi một tiếng, rất nhanh rụt tay lại. Vang lên bên tai một tiếng đinh. Thật may không có bị cắn, nếu không sẽ bị chặt đứt mất. Lới lỏng ra tay cầm kiếm, lật tay xuất ra thần kiếm kinh chập, đâm đến. Hắc cốt lập tức đánh tiểu thất một trường, vội vàng lui lại. Tiểu thất nghiêng đầu nhìn bả vai, thịt đều đã bị cắn một miếng, có thể nhìn thấy xương trắng héo ra. Tiểu thất cảm giác vai mình tựa hồ mất đi cảm giác, không có con đẩy mấy giây, toàn bộ cánh tay cũng mất đi chi giác. Kinh chập cũng rơi xuống đất. Tiểu thất sắc mặt đại biến, vội vàng phong bế mấy đại huyệt. Hắc cốt vừa nhìn thấy tiểu thất, vừa dùng lực rút long tuyển kiếm. Long tuyển kiếm cắm thật chặt, hắn cũng không có rút ra được. Tiểu lục lắc mình, xông lên, lại cùng đánh với bộ xương màu đen. Tiểu thất khom người nhặt lên kinh chập. Hắn bây giờ tay phải đã mất cảm giác, chỉ còn tay trái có thể động. Quay đầu lại, nhìn mọi người đang khẩn trương. Mã tiểu tiểu che miệng, sợ hãi kêu lên. Tiểu thất thu lại kinh chập, kẹp ra một đạo linh phù quấn trên ngón tay, lại xông tới. Chu ma lệnh, phá! Kiếm chỉ xẹt qua xương sườn của hắc cốt. Hắc cốt lui về đằng sau, cười lớn. Tiểu tử, không có vũ khí ngươi còn muốn... Nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại. Hắc cốt cúi đầu nhìn phần bụng. Hai cây xương sườn đã bị đứt rời. Hắn không có máu thịt. Không nhìn thấy thần tình ra sao, nhưng có thể tưởng tượng được hắn khiếp sợ như thế nào. Hắn nổi giận, gầm lên một tiếng. Làm sao? Làm sao có thể? Ngươi lại có thể chặt đứt thân thể của ta? Hơn 80 năm trước không thể. Tại sao? Tiểu thất lông mày nhướng lên. Hơn 80 năm trước, sát quỷ lệnh còn không thể chặt đứt được bộ xương này. Lần này làm sao có thể? Đây là bởi vì hắn đã hấp thu quá nhiều chí âm khí, cho nên thân thể trở nên yếu đi. Hắc cốt rất nhanh vọt tới. Tiểu thất ánh mắt đông lại. Hiện tại hắn cũng không thích hợp để tiếp tục chiến đấu. lập tức né tránh thế công của Hắc Cốt, hô to một tiếng: "Tiểu Tiểu, triệu hồi thần long!" Mã Tiểu Tiểu xoa xoa khóe mắt, vội vàng thi triển ra chiến chữ định thần quyết, thả ra mã ra thần long. Tiểu Thất ổn định lại thân hình, một tay bấm chỉ quyết, niệm thần long lệnh. Hoàng Kim Tiểu Long cũng bay lên, song long đánh khô lâu. Hắc Cốt điên cuồng né tránh thần long trước công kích, lực lượng của thần long có thể tạo thành thương tổn rất lớn đối với nó. "Wow, anh họ, người mau nhìn, hắn là cũng có thần long." Hứa Chính Dương tức giận mắng: "Xảo Nhi, muội có thể yên tĩnh một chút được không?" "Vốn là yên tĩnh nhưng mà người ta đều có thần long đó, tại sao Mưu Cương Thánh Tộc của chúng ta lại không có?" Chương 660: Phá trước rồi lập. Hứa Chính Dương cảm giác như có một vạn con thần thú chạy qua ở trong lòng, trợn mắt nhìn Miêu Xảo Nhi, ở trong đầu nghĩ: "Ngươi còn tưởng rằng là thần long giống như cá trạch hay sao, tùy tiện tìm một cái ruộng lúa có thể bắt ra hay sao?" Những lời này là ngôn ngữ ở trong lòng của Hứa Chính Dương, hắn không có dám nói ra mồm, nhất định sẽ bị Miêu Xảo Nhi cười cho. Khóe miệng của Tiểu Thất hơi rút ra, nghiêng đầu nhìn tay phải. Hắn đột nhiên cảm giác tay phải giống như là bị hàng ngàn, hàng vạn con kiến cắn, đau đớn khó chịu. Hít sâu một hơi, không để ý đến đau đớn trong cánh tay, chung quy trước mắt còn có một địch nhân. Mã Tiểu Tiểu nhìn thấy thân thể của Tiểu Thất run rẩy, nàng bước nhanh tới hỏi nhỏ: "Tiểu Thất, người thế nào rồi?" Tiểu Thất giật mình, nghiêng đầu vừa nhìn kinh ngạc: "Tiểu Tiểu, tại sao cô lại tới đây?" Tiểu Thất nghiêng đầu vừa nhìn kinh ngạc. Mã Tiểu Tiểu không nói, cẩn thận đánh giá Tiểu Thất, phát hiện đầu của hắn đầy mồ hôi, khóe miệng co giật, hàm răng cắn chặt, ngay sau đó nói: "Tiểu Thất, có phải là ngươi bị thương?" "Không, ta làm sao mà bị thương được?" Nghe như vậy, Mã Tiểu Tiểu không tin, chuyển tới bên tay phải của Tiểu Thất, nhất thời khiếp sợ há to mồm. Bả vai của hắn lộ ra xương trắng, nhưng không có chảy máu. Nhìn kỹ, thấy vị trí vết thương, máu thịt đã trắng bành bạch. Cánh tay của Tiểu Thất không ngừng run rẩy. Mã Tiểu Tiểu đôi mắt rưng rưng: "Tiểu Thất, người..." "Ta không sao đâu, trước hết diệt trừ bộ xương này rồi tính." Tiểu Thất an ủi, đều là bộ dáng này còn bảo là không việc gì. "Người nói cho ta biết, rốt cuộc thương thế như thế nào?" Tiểu Thất lắc đầu: "Trước đối phó với bộ xương đã, những chuyện khác chờ một chút rồi tính." Mã Tiểu Tiểu gật đầu, cắn răng, tay phải bấm chỉ quyết, tay trái móc ra chấn ma lệnh, đập xuống bộ xương. Hắc Cốt nắm chặt quả đấm, đem chấn ma lệnh chặn lại. Nàng thu lại chấn ma lệnh, rút Long Tuyển kiếm vọt tới. "Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu!" Động tác của Mã Tiểu Tiểu làm cho Tiểu Thất sững sờ. Đợi khôi phục lại tinh thần, nàng đã nâng kiếm hướng Hắc Cốt kia mà phóng tới. Hắc Cốt vừa nhìn thấy chủ nhân của thần long, con mắt đỏ ngầu lên, né tránh công kích của thần long, nghênh đón Mã Tiểu Tiểu. "Cút ngay!" Mã Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng, hướng Hắc Cốt vọt tới. Bọn giới sắc hòa thượng trợn mắt nhìn nhau, cũng đều xông tới. Bọn họ không có xông lên. Tiểu Thất vội vàng quát: "Toàn bộ quay lại cho ta!" "Tiểu sư đệ, ta đến ứng cứu." "Thần long có linh, lực sát thương rất lớn, các người đi qua căn bản không có chống đỡ được đâu." Tiểu Thất nghiến răng: "Nhưng mà nàng..." "Tiểu Tiểu là người Mã gia, không sao cả." Chu Gia Hảo cuống cuồng nói: "Ta không phải nói là thần long là Hắc Cốt, nàng không phải là đối thủ của Hắc Cốt." "Chẳng lẽ ta không biết sao?" Tiểu Thất quát lạnh một tiếng. Chu Gia Hảo còn định nói gì, giới sắc hòa thượng vội ngăn lại. Đối với hắn lắc đầu một cái. Hắc Cốt muốn càng ngăn cản hai con thần long, lại đề phòng công kích Mã Tiểu Tiểu, như vậy mỗi chiều là đều rất khó. Mã Tiểu Tiểu ở giữa không trung lộn về, kiếm đâm từ đằng sau thẳng đến chỗ hốc mắt của Hắc Cốt. Hắc Cốt dự liệu không kịp, vội vàng xoay người né tránh. Long Tuyển kiếm bay vút qua ngực của Hắc Cốt. Hắc Cốt chịu thua thiệt, lui về đằng sau. Mã Tiểu Tiểu nâng kiếm ép tới trước Hắc Cốt. Tiểu Thất vội vàng hô lên: "Tiểu Tiểu, quay lại!" Mã Tiểu Tiểu dừng bước chân, quay đầu nhìn, tàn nhẫn nghiến răng một cái vọt tới. "Ngươi nhất định phải chết!" Cánh tay của Hắc Cốt múa lên, trong bóng tối xuất hiện mười mấy cây cột màu đen như gió lốc, xông thẳng tới Mã Tiểu Tiểu. Nàng muốn đứng lên né tránh, nhưng Hắc Cốt từ trên trời hạ xuống, hoàn toàn bao vây nàng vào trong đó. Thần Long thì sao? Thì sao? Còn không giết được ta. Thiên địa vô cực, thần lôi tá pháp. Một tiếng kêu truyền ra. Ở trong cái cột màu đen kia, ngân quang lóe lên. Tiểu Thất lấy ra đả thần tiên, mạnh mẽ vọt tới, kéo lại cánh tay của Mã Tiểu Tiểu, ném nàng ra. Mình lại bị vây lại ở bên trong. Mã Tiểu Tiểu ngẩn ra, sau đó hô lớn: Tiểu Thất, Tiểu Thất. Bọn dưới sắc hòa thượng nghiến răng nghiến lợi, không muốn nhìn nữa. Ánh mắt của Chu Giai Hào ửng đỏ, cúi đầu nói: Tiểu Lục, người mau vội vàng đi qua. Tiểu Lục lắc đầu: Nếu như ta đi qua hỗ trợ, tình thế sẽ ngược lại. Thần Long đối phó với Hắc Cốt, ta vừa mà xông tới sẽ cả đối phó với ta. Đến lúc đó Tiểu Thất ca ca càng khó khăn. Tại sao vậy? Chu Giai Hảo đờ đẫn. Tiểu Thất ca ca cùng Tiểu Tiểu tỷ tỷ thu ấn pháp, Thần Long bây giờ công kích bằng ý thức tự chủ, ta mà xông tới trên người phát ra yêu khí. Nhưng mà làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu sư điệt không thể để chết như vậy. Thiên hỏa lệnh. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai từ trong cây cột màu đen truyền ra. Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy thiên hỏa tràn ra. Cây cột màu đen kia kiên trì không đầy nửa phút, toàn bộ từ từ bị tiêu tán. Thân thể của Tiểu Thất cũng giống như quả banh ra, bay lên thật cao rồi lại hạ xuống. Tiểu Lục vội vàng lắc mình xông tới đỡ lấy Tiểu Thất. Tiểu Thất ca ca, mau tỉnh lại, tỉnh lại. Tiểu Lục lay lay thân hình của Tiểu Thất, dường như muốn khóc. Bàn tay nhỏ nhắn ấn trước ngực của Tiểu Thất, vội vàng quán thâu linh lực. Tiểu Thất, Tiểu Thất. Bọn Mã Tiểu Tiểu vọt tới, thấy bộ dáng của Tiểu Thất lúc này, tất cả đều ngây dại. Tiểu Thất cả người rách rưới vô số, quần áo cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiểu Lục gia tăng linh lực quán thâu vào, Tiểu Thất ho ra mấy ngụm máu tươi mới tỉnh lại được. Tiểu Thất, cậu không cần nói, ta lập tức giúp cậu chữa thương. Dưới sắc hỏa thượng hai mắt đỏ lên hô: Ta không sao, chỉ là quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Các người cũng đừng có lãng phí linh lực, chờ một chút còn phải ra ngoài đó. Tiểu Thất cố gắng hết sức nói: Đến lúc này ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Tiểu Lục, mau giúp Tiểu Thất chữa thương đi. Hứa Chính Dương trầm giọng: Để ta lên. Tuyết Yêu từ nãy giờ không có nói gì cả, đứng dậy nhẹ giọng. Tuyết Yêu ngồi xổm xuống, đặt nhẹ Tiểu Thất xuống trước ngực. Một luồng hơi lạnh lập tức khuếch tán. Trong giây lát đó, toàn thân của Tiểu Thất kết ra một tầng băng. Mấy người không hiểu, Chu Giai Hào quát khẽ: Ngươi đang làm gì vậy? Liệu ta sẽ hại hắn sao? Tuyết Yêu nhàn nhạt nói một câu. Tiểu Lục giải thích: Tiểu Thất ca ca thi triển ra thiên hỏa lệnh cũng là quá sức, sẽ thương tổn tới chính mình. Cơ thể bị tổn thương xác thực là phải khôi phục. Bảo Bảo từ trong túi vải thò đầu ra, thấy Tiểu Thất nằm trên đất, cái miệng nhỏ của tiểu tử phẩy một cái, nước mắt muốn chảy ra. Hắn chạy đến bên cạnh Tiểu Thất, hô lên: Ca ca, người mau tỉnh lại, người không cần Bảo Bảo nữa sao? Nước mắt từ trên gò má của Mã Tiểu Tiểu chảy xuống, nàng lau nước mắt, đưa tay ôm Bảo Bảo. Bảo Bảo nghiêng mình nhìn nàng: Ca ca thế nào rồi? Bảo Bảo đừng khóc, ca ca của ngươi không sao đâu. Ca ca có chuyện gì? Bảo Bảo cảm thấy ca ca đau khổ. Trương Vô Đạo đang dựa trên vách đá thở dài lẩm bẩm: Không phải là ta không ra tay, đây là kiếp nạn của các ngươi, phá rồi lập. Ngươi lần này coi như cũng là dục hỏa chủng sinh đó tiểu tử. Giới sắc hòa thượng ở bên dưới ngẩng đầu nhẹ giọng: Bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, trở về huyện thành, ở đó có nhiều cao nhân, có thể là sẽ chữa trị cho Tiểu Thất. Nhưng mà Thần Long thì làm sao? Bốn người kia thì làm sao đây? Giới sắc hòa thượng khó khăn. Bốn người kia còn dễ nói, Tiểu Lục cùng Tuyết Yêu có thể mang đi, nhưng Thần Long thì không được. Mã gia Thần Long, Mã Tiểu Tiểu có thể thu lại, nhưng Thần Long lệnh triệu hóa ra Thần Long sẽ không dễ dàng giải quyết như thế. Chương 661: Quỷ ảnh phòng ngự. Ánh mắt của Chu Gia Hảo lóe lên ác độc trầm giọng: "Mạng Thiếu Tiểu Sư Đệ đi, mạng của hắn đáng tiền hơn thần long nhiều." Hứa Chính Dương liếc mắt nhìn Chu Giai Hào: "Chúng ta làm như vậy không sai, có thể tiểu thất tỉnh lại, nhưng trách tội thì làm sao? Thần long lệnh là sư phụ của tiểu thất hao tiêu bao nhiêu năm mới hoàn thành được, nếu như mà không còn thần long..." "Mà kệ, chúng ta rời đi đã." Đúng lúc này, hắc cốt từ trong hắc khí từ từ đi ra, trong hốc mắt của hắn lóe lên hồng quang lạnh lùng. "Đi, các người nhắm có đi được không?" Tiểu Lục chặn ở trước mặt mọi người đề phòng hắc cốt xuất thủ. Hắc cốt cũng không có tùy tiện xuất thủ, hắn biết còn có nhiều thiên hạ danh môn ép không biết bao nhiêu là lợi hại. Tiểu Lục nhìn chằm chằm hắc cốt một hồi, nhỏ giọng: "Ta tới ngăn chặn hắn, các người đưa tiểu thất ca ca đi trước." "Tiểu Lục, chúng ta biết người có thể ngăn cản được hắc cốt, đối với chúng ta lo lắng chính là thần long đó." "Ta cảm giác thần long sẽ đi theo tiểu thất." Giới sắc hòa thượng liếc nhìn nhau. Ngay sau đó, Chu Giai Hào để cho mấy người hỗ trợ đỡ tiểu thất lên lưng, hướng thung lũng mà chạy đi. Mấy người vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, phát hiện thần long cũng không có đi theo. Đúng như bọn họ dự tính, giới sắc hòa thượng bố trí kết giới hàng yêu bát quay lại. Hắn cầm lấy hàng yêu bát, ánh mắt nhìn kỹ xuống, thấy rõ người tới. Giới sắc hòa thượng liếc mắt nhìn Chu Giai Hào, không nói gì cả. Trường Vô Đạo bàn tay hở hững vung lên, âm thanh vang lên: "Mang hắn rời đi, để nó đó." Bọn Chu Giai Hào đều cau mày, chố mắt, không biết người đến là ai. Chúng ta mau mang tiểu thất rời khỏi nơi đây." "Hòa thượng, người này là ai vậy?" Giới sắc hòa thượng tử tốn nói: "Là một cao nhân tiền bối, các người sẽ biết hắn là ai đó." Tiểu Lục chợt lóe lên xuất hiện ở bên cạnh mọi người. Ánh mắt của tiểu nha đầu ngưng trọng nhìn Trương Vô Đạo, nhỏ giọng: "Người này rất lợi hại, so với sư phụ của ta còn lợi hại hơn." Giới sắc hòa thượng thư thái, không kinh ngạc, hắn biết người này là ai. Trường Vô Đạo giơ tay họa lên một đạo linh phù. Linh phù bay lên người của thần long. Thần long ngửa mặt lên trời gầm thét, ngay sau đó thu nhỏ lại, bay vào trong cơ thể của tiểu thất. Lão tử tốn nói: "Nhà đầu Mã ra, thu lại thần long đi." Mã Tiểu Tiểu gật đầu, nắm chỉ quyết thu lại thần long. Hắc cốt nhìn chằm chằm Trường Vô Đạo, quát lên: "Ngươi là ai?" Trường Vô Đạo tử tốn đáp: "Là người giết người đó." Hắc cốt giống như nghe được một chuyện cười, cười lớn. Trương Vô Đạo vung tay lên, chí âm khí trong thung lũng giống như gió xoáy, toàn bộ công kích tới chỗ hắc cốt. Tiếng cười dừng lại, hắc cốt nhìn tới chí âm khí. Giới sắc hỏa thượng nói: "Bây giờ các người tin đi, chúng ta mau mau rời khỏi đây thôi." Thấy Trương Vô Đạo chỉ vung tay tùy tiện mà lợi hại như thế, bọn họ trong lòng cảm thấy hắn có thể đủ để đối phó với hắc cốt, vì vậy yên tâm xoay người rời đi. Trương Vô Đạo nhìn mọi người biến mất, giơ tay họa một đạo linh phù, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên linh phù. Linh phù bay đến bên cạnh hắc cốt, áp thẳng vào xương sườn của hắn. Hắc cốt đưa tay muốn bóc linh phù ra, nhưng phát hiện vô luận là hắn dùng bao nhiêu sức lực, linh phù vẫn không nhúc nhích. Hắc cốt hoảng sợ, mắt thấy chí âm khí càng lúc càng quấn lại gần, hắn lại bị mệt mỏi. Nổi giận, gầm lên một tiếng, trực tiếp chém thẳng vào cái dải xương sườn trước mắt, sau đó vội vàng lui lại. Trương Vô Đạo hừ lạnh: "Muốn đi, ngươi có đi được không?" Lời còn chưa dứt, Trương Vô Đạo thân hình đã biến mất, như là quỷ mị xuất hiện ở ngay sau lưng hắc cốt. Hắc cốt kinh hoàng, cốt chảo chụp thẳng vào cổ của Trương Vô Đạo. Trương Vô Đạo chân phải khẽ nâng lên, trực tiếp đạp bay bộ xương ra bên ngoài. Bọn Chu Gia Hảo cõng tiểu thất ở đằng sau lưng, đi vòng vo quanh vong hồn lâm nửa giờ mới ra khỏi được vong hồn lâm. Ra khỏi vong hồn lâm, quay đầu liếc mắt nhìn thung lũng, ngay sau đó bước chân mới nhanh chóng rời khỏi. Mọi người quay về đường cũ, bởi vì trời tối, hơn nữa còn mang theo một người, tốc độ so với ban ngày phải chậm hơn không ít. Rốt cuộc đã tới một bên bờ sông, dòng sông chảy xiết. Hứa Trinh Dương nhắc nhở: "Các người cẩn thận một chút, đừng có rơi xuống sông đó." nước sông cuồn cuộn càng ngày càng dâng, từng đạo sóng lớn đánh thẳng lên trên bờ. Mọi người cảm thấy mặt đất rung động, không có tự chủ được hướng nhìn vào bên trong. Dọc theo bờ sông đến chỗ ban ngày đã đi qua, Hứa Trinh Dương nhẹ giọng: "Tiểu Lục, ở trông cậy vào ngươi rồi." Miêu Sảo Nhi trợn to hai mắt: "Biểu ca, chúng ta đi thế nào đây?" "Chúng ta đều bị Hắc Bảo Nhân bay tới đây mà." Nàng vừa dứt lời, Tiểu Lục một tay túm lấy nàng, một tay túm lấy Hứa Chính Dương, chân đạp hư không bay qua bờ bên kia. Miêu Sảo Nhi vỗ ngực một cái: "Thật sự là rất là vui mà." "Người không phải là bay qua sao?" Nghe vậy, Miêu Sảo Nhi nói: "Lần đầu tiên là Hắc Bảo Nhân sách, thật sự là không có cảm giác gì cả." Hứa Trinh Dương không biết nói gì. Không tới một phút, mọi người đều qua bờ bên kia. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đại đội khiêng súng đạn, là người mặc quân trang đi tới. Thần kinh của mọi người không khỏi căng thẳng, cảnh giác nhìn đội nhân mã này. Hứa Trinh Dương nhỏ giọng: "Tất cả mọi người chú ý một chút, những thứ này hẳn là những người đã chết ở đây." Bọn họ sao còn không có đi đầu thai? Ai biết. Trò chuyện ngắn ngủi còn chưa xong, phía trước đột nhiên một tiếng hô to: "Cẩn thận, ở phía trước có địch nhân ẩn nấp." Dưới sắc hỏa thượng bất đắc dĩ giang tay: "Họ coi chúng ta là địch nhân đó." Nổ súng. Còn mẹ nó còn có súng cối, có phải là thật hay không? Dưới sắc hỏa thượng kinh ngạc. Hứa Chính Dương hô: "Tất cả nằm xuống." Mọi người không tự chủ được nằm xuống đất. Hứa Chính Dương nhẹ giọng: "Ta đã sớm nghe ở quanh bờ sông có quỷ ảnh tự thương tổn người, không nghĩ đến là thật." Người nói đều là thật sao? Biểu ca nói thật đó, quỷ ảnh ở bờ sông đã lưu lại trong truyền thuyết mấy chục năm. Miêu Sảo Nhi nhẹ giọng: Vậy làm sao bây giờ? Thương thế của Tiểu Thất cũng không thể trì hoãn. Tiểu Lục, ngươi qua giao thiệp với bọn họ, nếu như không chịu rời đi, động thủ tiêu diệt. Ta biết rồi. Tiểu Lục chợt lóe lên, đi đến chỗ đại đội nhân mã đang ẩn nấp. Ước chừng qua vài chục phút, Tiểu Lục trở lại: "Bọn họ đều là những người đã chết ở bờ sông, bây giờ vẫn nghĩ rằng là ở niên đại 40 chiến tranh đó." "Bọn họ đi đâu rồi?" "Ta nói cho bọn họ biết, bây giờ đã là thế kỷ 21. Ban đầu họ cũng không tin, sau đó hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến sự tình quốc gia. Ta lấy điện thoại di động ra, bọn họ liền tin, sau đó đi đầu thai rồi." Tiểu Lục nói: "Như vậy là ổn rồi." Giới sắc hòa thượng hỏi: "Không sao, chúng ta có thể đi rồi." "Được rồi, vội vàng tăng tốc. Nếu không, Tiểu Lục, người mang Tiểu Thất đi về huyện thành trước đi." Mã Tiểu Tiểu đặt Tiểu Thất từ trên lưng của Chu Giai Hào xuống, đặt vào trong tay của Tiểu Lục. Tuyết Yêu nhìn Tiểu Lục: "Ta theo ngươi cùng trở về." "Được, có ngươi chúng ta càng thêm yên tâm hơn, như vậy cũng tốt mà." Nói xong mấy câu, Tiểu Lục cùng Tuyết Yêu mang Tiểu Thất hướng huyện thành mà bay vút lên tầng không. Hết chương 661. Hết tập 102.